đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 391, chí bảo chiến chí bảo canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ đến cùng đối với thiên đình ra sao thái độ? Thiên đế mặt không thay đổi hỏi, mộng cảnh này mặc dù tới đột nhiên, nhưng cũng không thể vây khốn hắn, đây là hắn lực lượng. Hàn Tuyệt nói, thiên đình đối với ta mà nói, không quan trọng gì thiên đình nội tình hay là quá mức yếu kém, sở dĩ nhắc nhở ngươi, là bởi vì thiên đình có thể hấp dẫn chúng sinh ánh mắt, ta tạm thời không hy vọng thiên đình ngã xuống. Lời nói này trừ trang bức bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tính thực chất nội dung. Hàn Tuyệt cố ý nói như vậy, rơi vào thiên đế trong tai là có ý gì, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần thiên đế nghĩ không ra hắn chính là hắc ám cấm chủ, vậy là tốt rồi. Nghe vậy, thiên đế lông mày lần nữa nhăn lại. Lời nói này có thể đại biểu cho rất nhiều loại ý tứ, lại không thể bài trừ đối phương tuyệt đối sẽ không đối địch với thiên đình khả năng. Hàn Tuyệt đi theo đem mộng cảnh phá toái, nói sai nhiều nhiều, chạm đến là thôi liền tốt. Trở lại trong hiện thực, Hàn Tuyệt cũng không có thu đến thiên đế đối tốt với hắn cảm giác độ hạ xuống nhắc nhở. Lúc trước hắn liền suy nghĩ, nếu như đối phương đối với hắn có hảo cảm, đối với hắn một thân phận khác lại tràn ngập cừu hận, nên như thế nào phán định. Hiện tại xem ra, hệ thống sẽ ở cả hai bên trong lựa chọn đối phương đối với hắn bản tôn ấn tượng. Hàn Tuyệt tiếp tục sử dụng diễn hóa công năng, trong lòng hỏi. Ta muốn biết thiên đế tại lần này trong lượng kiếp có thể còn sống vượt qua sao, cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục tạm thời có thể đã nói lên dựa theo trước mắt phát triển quỹ tích thiên đế là có thể sống. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, hắn cảm giác hiện tại là thiên đế thua thiệt hắn, mấy lần trước diễn hóa lượng kiếp kết cục thiên đế đều đã chết. Vì thiên đế, Hàn Tuyệt bỏ ra bao nhiêu năm tuổi thọ? Khó mà đánh giá, Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Sau đó, hắn sẽ tận lực thiếu diễn hóa tương lai, để phòng lại xuất hiện biến hóa. Đương nhiên, nếu là liên quan tới tự thân an nguy, Hàn Tuyệt hay là sẽ liều mạng diễn hóa tìm kiếm phá cục khả năng. Quảng cáo, 20 năm sau, quanh một tiếng, ẩn môn đảo bỗng nhiên rung mạnh, phảng phất bị cái gì quái vật khổng lồ đụng vào. Hàn Tuyệt bị bừng tỉnh, hắn mở mắt nhìn lại, phát hiện ẩn môn đảo ra ngoài hiện một tòa lượn lờ lấy hắc khí chuông lớn màu vàng, tại chuông lớn trên đỉnh đứng đấy một bóng người. Chính là Đế Lãm Thiên, tên này sao lại tới đây? Đế Lãm Thiên nhìn xuống phía dưới, lẩm bẩm nói. Bốn bề nghiệp lực tất cả đều tràn vào ở đây, lại có chống cự đại la pháp trận, chẳng lẽ là ai đạo tràng? Hoặc là bí cảnh, Hàn Tuyệt thanh âm đi theo truyền đến. Đạo hữu, người có ý tứ gì? Ngữ khí của hắn rất không khách khí, lúc này cũng không thể thái độ khiêm nhường. Hàn Tuyệt cũng không muốn lợi dụng Khương Dịch đến hòa giải, dạng này sẽ bại lộ thân phận của hắn cùng Tu Vi. Đế Lãm Thiên kinh ngạc hỏi. Các hạ là ai, vậy mà một mình trốn đến Cửu U luyện ngục đến? Ta chính là Kim Ô thần tộc Đế Lãm Thiên, bây giờ tiếp quản Cửu U luyện ngục, nếu như đạo hữu nguyện gia nhập Kim Ô thần tộc ta sẽ rất hoan nghênh, nếu là không muốn, xin ngươi rời đi. Rời đi, Hàn Tuyệt cười, trực tiếp hỏi, gia nhập liền có thể tiếp tục tu luyện sao? Đế Lãm Thiên cười nói, đó là từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người bỗng nhiên từ ẩn môn đảo bên trong sông ra, chính là thủ vệ Lữ Bố, hắn một chưởng đem Đế Tổ Trung đánh bay. Đế Lãm Thiên ngồi xuống, dùng tự thân pháp lực ổn định Đế Tổ Trung, hắn nhìn về phía Lữ Bố, con mắt không khỏi trừng lớn, hoảng sợ nói. Tổ đồ, tại sao là ngươi? Lữ Bố mặt không biểu tình, Đế Lãm Thiên lộ ra dáng tươi cười, nói. Nguyên lai là ngươi trốn ở chỗ này, vậy liền không thành vấn đề, coi ta chưa từng tới, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Lữ Bố đi theo trở lại ẩn môn đảo bên trong, Hắc Mục Kê nhìn về phía Khương Dịch chửi ầm lên. Các ngươi Kim Ô thần tộc đều như thế ngang ngược sao? Những người khác cũng có chút bất mãn, Khương Dịch lúng túng nói. Là hắn, không phải ta, chấm, hắn tựa hồ quên, hắn trước kia cũng như vậy không coi ai ra gì, không kiêng nể gì cả. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt bắt đầu cùng Đế Lãm Thiên tiến hành mô phỏng thí luyện. Hắn muốn xem thử một chút Đế Lãm Thiên Đế Tổ Trung có thể hay không phá vỡ tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên phòng ngự. Thời gian một nén nhang về sau, hắn mở to mắt. Đơn thuần pháp bảo, Đế Tổ Trung không phá được tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên phòng ngự, trái lại cũng giống vậy, có thể Đế Lãm Thiên tu vi cực mạnh, sinh sinh đánh chết Hàn Tuyệt. Đánh không lại tên này, Hàn Tuyệt cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Không được, Cửu U luyện ngục không an toàn. Mặc dù có Lữ Bố tại có thể ngăn cản Đế Lãm Thiên, nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản toàn bộ Kim Ô thần tộc. Hàn Tuyệt thao túng ẩn môn đảo bắt đầu chạy trốn, cái địa phương kia. hắn tạm thời không có ý định rời đi Cửu U luyện ngục bởi vì không có tốt hơn chỗ đi, nếu như Đế Lãm Thiên thật muốn trừ hắn, vậy hắn liền không thể không khiến Khương Dịch ra mặt. Không có qua mấy tháng, Cửu U luyện ngục bộc phát chiến tranh, Kim Ô thần tộc đại chiến Chu Tước Tiệt giáo. Hàn Tuyệt từ trong bưu kiện nhìn thấy cảnh Thiên Công, Hoàng Tôn Thiên không ngừng gặp tập kích, xem ra chiến đấu rất hung hiểm. Đế Lãm Thiên thật sự là cuồng a, vậy mà muốn chiếm lấy Cửu U luyện ngục. Hàn Tuyệt không thể không nguyền rủa một chút Đế Lãm Thiên, nếu như Đế Lãm Thiên thành công, vậy sau này khẳng định sẽ tìm hắn để gây sự. Sau 10 ngày, Cửu U luyện ngục chiến đấu uy áp im bặt mà dừng. Hàn Tuyệt đã bạo hàng 2 tỷ tuổi thọ mệnh, Đế Lãm Thiên cũng không có sinh ra tâm ma. Không đúng, tên này đã là ma, ở đâu ra tâm ma. Bất quá xem ra Hàn Tuyệt nguyền rủa thành công, làm cho Đế Lãm Thiên không thể không đình chỉ chiến tranh. Kim Ô thần tộc trong một tòa liệt diễm cung điện, Đế Lãm Thiên một người một chỗ. Quảng cáo, sắc mặt của hắn âm trầm, bên cạnh chính là Thu Nhỏ sau Đế Tổ Trung. Vừa rồi lực lượng nguyền rủa mạnh như vậy, tất nhiên là Hắc Ám Cấm Chủ, Hắc Ám Cấm Chủ tại sao lại để mắt tới ta? Chấm, hẳn là đúng như truyền ngôn nói, Hắc Ám Cấm Chủ giấu ở trong Cửu U luyện ngục. Hoặc là nói, Hắc Ám Cấm Chủ chính là người Tiệt giáo. Đế Lãm Thiên càng nghĩ càng có khả năng. Hắn đến Cửu U luyện ngục đã có một đoạn thời gian, vì sao tại hắn hướng Tiệt giáo khai chiến lúc Hắc Ám Cấm Chủ mới nguyền rủa hắn? Về phần tổ đồ, không thể nào là hắn, tổ đồ đều bị Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa đến Vẫn Lạc Thần Cung tất cả giải tán, chẳng lẽ lại là tự biên tự diễn? Cái này tự biên tự diễn giá quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng chết, hay là trước tiên cần phải dung hợp ma tổ đạo quả, không có khả năng tùy tiện hành động. Đế Lãm Thiên ánh mắt lấp lóe. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút, khóe miệng đi theo dương lên. Một bên khác, Tiệt giáo, một tòa cung điện hơn 10 vị Tiệt giáo cao tầng tụ tập ở đây, Hoàng Tôn Thiên cũng ở trong đó. Cảnh Thiên Công cười to nói, Đế Lãm Thiên đang chiến đấu lúc khí tức rõ ràng không thích hợp, tất nhiên là Hắc Ám Cấm Chủ tại nguyền rủa hắn, ta cũng đã sớm nói, Hắc Ám Cấm Chủ đang chú ý chúng ta, hắn sẽ đến đỡ Tiệt giáo. Tiệt giáo đám người hai mặt nhìn nhau, trước kia không tin, khi đã trải qua lúc trước chiến đấu, bọn hắn tin. Lúc đầu bọn hắn đánh không lại Đế Lãm Thiên, nhưng Đế Lãm Thiên bỗng nhiên pháp lực bạo động, thân quấn vận rủi khí tức không phải nguyền rủa, lại là cái gì? Hoàng Tôn Thiên nhíu mày âm thầm kinh hãi. Vị phó giáo chủ này thật đúng là câu đáp Hắc Ám Cấm Chủ. Tiệt giáo thánh nhân chẳng lẽ không tức giận? Cảnh Thiên Công nói, Đế Lãm Thiên dã tâm bừng bừng, còn muốn chiếm cứ Cửu U luyện ngục, quả thực là thiên đạo khó chứa, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chu diệt Kim Ô thần tộc, chỉ dựa vào chúng ta cùng Chu Tước tộc lực lượng không đủ, chúng ta còn phải mời được những lực lượng khác. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, Hùng Ca Đại Việt, cách chương.